Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1599, mặc dù xa tất giết. 2. Không chỉ như vậy, đột quyết huấn luyện Kim Điêu có một bộ đầy đủ, điều tra ngôn ngữ. Bất đồng tiếng kêu đại diện cho bất đồng ý nghĩa. Cái này Kim Điêu tiếng kêu sắc bén mà ngắn ngủi, lộ ra một luồng hốt hoảng mùi vị, rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Kim Điêu làm sao chật vật như vậy? Giáo huấn ưng nhân cùng mặt đất thám báo đây. Làm sao ưng bay đã trở về? Bọn họ nhưng không thấy tăm hơi. Vừa rồi còn một mảnh làm ầm ĩ. Tiếng cười nói đột quyết đại doanh bên trong. Đột nhiên trào đi lại một cỗ bầu không khí bất an. Tựu cả kia tí tách lửa trại đều lộ ra đặc biệt chói tai. Cơ hồ là bản năng, mỗi người đều linh cảm đến xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là trong mọi người trong lòng còn xu hướng ở không tin. Mọi người nơi ở đại doanh xung quanh, thám báo ngày đêm không ngừng điều tra tuần tra. Tung ra ngoài tay mắt lan tràn tới 70, 80 dặm ở ngoài. Tuyệt đối không thể thật sự chuyện gì xảy ra. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở trong lòng mọi người còn ôm một tia khao khát thời điểm. Đạo thứ hai cao vút tiếng thét chói tai từ mây trời bên trong tản mát ra. Thanh âm kia dường như kim thạch giống như vậy. So với Hải Đông Thanh còn cao hơn kháng bén nhọn nhiều. Xèo, chỉ thấy tầng mây dày đặc phía trên. Một con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Xa không có Kim Điêu khổng lồ như vậy, loài chim bỗng nhiên trong đó gào thét mà xuống. Có như thiên thạch một loại lấy hơn mấy lần Kim Điêu tốc độ. Đột nhiên một đầu đánh trúng giữa không trung Kim Điêu. Trong phút chốc, chỉ nghe rên rỉ một tiếng. Con kia chính hướng về mọi người bay tới Kim Điêu nhất thời có như đá đầu giống như vậy. Từ giữa không trung thẳng tắp rớt xuống. Phịch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Mà giữa không trung càng là nổ ra vô số linh vũ. Ở trên bầu trời bay múa đầy trời. Vù, có như vậy một sát na. Toàn bộ đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian đều tựa như đọng lại giống như vậy. Thế nhưng sau một khắc, ầm một tiếng, toàn bộ đại doanh sôi trào khắp trốn. Mà tên kia đột quyết kỵ binh đội trưởng cũng đột ngột trợn to hai mắt. Toàn bộ người cả người run lên, như bị điện cức giống như vậy. Đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên, địch tấn công. Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Thế nhưng âm thanh nhưng cũng không là từ trong đại doanh truyền ra. Tựu ở cự ly quân doanh 700-800 mét ra ngoài địa phương, một tên đột quyết kỵ binh cả người vết máu loang lổ. Chính cưỡi một con chiến mã, vẻ mặt hoảng loạn, hướng về mọi người phương hướng mà tới. Hắn một bên chạy trốn, một bên gấp giọng hô to. Thế nhưng sau một khắc, lệ, chỉ nghe một tiếng chói tai kêu thét. Còn không có đám người phản ứng lại, một nhánh mũi tên sắc bén từ đằng sau bay vụt mà đến. Chỉ một mũi tên tựu bắn thủng tên kia đột quyết thiết kỵ thân thể. Mà trường tiễn dư thế không ngừng, từ trong cơ thể hắn xuyên ra một cái hang lớn, một thanh bắn trúng một cây trong đại doanh kỳ phiên, ầm ầm, liên tiếp hai tiếng vang lên giòn giã truyền đến, trên lưng ngựa đột quyết thiết kỵ trong chớp mắt thật giống vải rách túi một dạng, chảy xuống, mà cũng trong lúc đó, đột quyết đại doanh trên kỳ phiên, cũng theo tiếng mà đoạn, đề phòng. Toàn quân đề phòng, trong chớp mắt, một tiếng hoảng loạn kêu to dường như mũi tên sắc bén giống như vậy. Cắt ra toàn bộ đột quyết đại doanh bầu trời. Nguyên bản còn vui mừng cười yến ẩm đột quyết đại doanh nháy mắt một mảnh hoảng loạn. Liền lửa chạy giá đều hướng về lật, mà uống rượu dùng chén lớn. Càng là đang chạy nhanh thời điểm hạ rơi ở trên mặt đất. Leng keng, mảnh vỡ đập cho đầy đất, hơn 12.000 người đột quyết đại doanh nháy mắt sợ bóng sợ gió. tất cả mọi người cấp tốc xông về phía mình cương vị. Mặc áo giáp, cầm binh khí, toàn bộ tinh thần đề phòng, trong mắt đầy là bất an. Chỉ có điều chốc lát, cả tòa đại doanh bảo vệ nghiêm mật, thật cao trên tháp canh, từng cái đại cung kéo mở, từng người đột quyết thần xạ thủ dương cung dựng mũi tên. Nhìn bốn phía, biểu hiện đầy là bất an, ầm ầm ầm, mà chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, đại địa nổ vang, có như run cầm cập một loại kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mau nhìn nơi đó, một tên đột quyết lính gác đứng ở trên tháp canh, chỉ vào một phương hướng lo lắng kêu to. Mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong, một nhánh màu đen dòng lũ bằng sắt thép một chữ đẩy ra. Mênh mông cuồn cuộn, chính bằng tốc độ kinh người hướng về mọi người nơi đại doanh phương hướng mà tới. Rào, đón vô số người ánh mắt, tựu ở phần Phật trong cuồng phong. Một cây màu vàng chiến kỳ, trên đó viết một cái to lớn chữ đường, ở trong trời đêm phần Phật làm múa. Cái này không thể nào. Đột quyết đại doanh Bắc Bộ, chi kia đột quyết thiết kỵ đội trưởng cùng binh lính chung quanh nhìn chi kia bỗng dưng xuất hiện. Đại đường quân đội, đầy mắt không thể tin tưởng, bất kể là Bắc Đình Đô Hộ Phủ vẫn là Thích Tây Đô Hộ Phủ. Tất cả mọi người bày ra đại lượng cơ sở ngầm, tầng tầng lớp lớp, phân tán tay mắt dùng dày đặc như thoi đưa để hình dung cũng hào không quá đáng. Thế nhưng nhiều như vậy tay mắt thêm trên không trung loài chim, lại hoàn toàn cũng không ngăn cản được cái kia chút người đường. Chi kia đại đường quân đội quả thực tựu giống như u linh, không có chút nào dấu hiệu. Cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở mọi người mí mắt ngọn nguồn hạ. Đột quyết đại doanh bên trong, dương cung bạt kiếm, vô số mũi kiếm nhắm ngay cái kia chút người đường. Thế nhưng sở hữu này chút đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chi kia nỗ lực mà đến hắc giáp. Người đường thiết kỵ, vị nào là hô lỗ cam? Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn vang vọng bầu trời, dường như lôi đình một loại ở toàn bộ đột quyết đại doanh bầu trời vang vọng. Toàn bộ đột quyết đại doanh yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Sau một khắc, cái thanh âm kia lại vang lên, chỉ có điều lần này đổi thành đột quyết ngữ. Cái gì người, dám to gan ở chúng ta đột quyết đại quân trước mặt càn rỡ. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Còn không đợi được hô lỗ cam mở miệng, đột quyết đại quân doanh trại Nam Bộ, đám người tách ra, một tên vóc người cường tráng, khí chất nham hiểm, xem ra phi thường hung ác đột quyết võ tướng trên eo khoác một thanh đại đao. Đột nhiên từ trong doanh trại đi ra, ai là hô lỗ cam? Nhưng mà tên kia đại người đường đầu lĩnh thật giống như căn bản làm như không nghe thấy. Đem lời khi trước lặp lại một lần nữa, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, càn rỡ, A Sử Đức giận tím mặt, làm đột quyết hắc lang đại quân tiên phong. A Sử Đức cũng từng xuất lĩnh đại quân, cùng An Tư Thuận Bắc Đình Đô Hộ quân vô số lần ác chiến. Còn không có có một nhánh quân đội dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ. Đặc biệt là từ A Sử Đức góc độ nhìn sang. Đối diện chi kia người đường đại quân tuy rằng khí thế bất phàm, nhưng là từ về số người nhìn, nhiều nhất không cao hơn 400 người, mà cả tòa đại quân nơi đóng quân, nhưng là có 12.000 người, đầy đủ là đối phương 30 lần, chỉ ít người như vậy, cũng dám ở trước mặt bọn họ ngông cuồng. A Sử Đức ngón tay động một hạ, làm thủ hiệu, sau một khắc, thở phì phò. Liên tiếp hai chi lang nha tiễn gào thét mà ra, từ hai bên thật cao trên tháp canh bắn nhanh ra như điện, làm hắc lang quân tinh nhuệ. A Sử Đức dưới quyền tướng sĩ bên trong không thiếu có đột quyết thần xạ thủ. Này hai chi lang nha tiễn sức mạnh rất lớn, tốc độ càng là nhanh tới cực điểm, chỗ đi qua phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Mũi tên đuôi lôi ra thật dài màu trắng không vết, chỉ một cái chớp mắt liền vượt qua tầng tầng hư không. hướng về tên kia nói chuyện đại đường tướng lĩnh bắn nhanh mà đi. Oanh oanh, nhưng mà chỉ nghe liên tiếp hai tiếng nổ vang, hai chi đột quyết lang nha tiễn còn không có có tới gần. Đã bị mặt khác hai chi kình nỏ bắn trúng, bốn nhánh mũi tên sắc bén ở trong hư không mũi tên tương đối mãnh liệt va chạm, ầm một tiếng nổ thành phấn vụn. A, đột quyết đại doanh bên trong một chàng thốt lên. Sở hữu thấy cảnh này đột quyết binh sĩ không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Tự liền A Sử Đức đều không khỏi mí mắt liên tục vượt. Nhất thời trở nên động dung. Từng cái đột quyết thần xạ thủ đều trải qua đặc thù huấn luyện. Không chỉ là nhãn lực hơn người, hơn nữa sức mạnh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng muốn bắn chúng phi hành bên trong hai chi kình nỏ, hơn nữa còn là nhỏ bé nhất mũi tên bộ phận, tự liền thần xạ thủ đều khó mà làm được. Thuật bắn cung của đối phương quả thực cao minh đến rồi khó tin mức độ. Nhưng mà còn không đợi được A Sử Đức nhiều nghĩ, sau một khắc, ầm ầm hai tiếng, tự ở tả hữu hai bên cao cao trên tháp canh, vừa rồi còn bắn ra hai chi lang nha tiễn đột quyết thần xạ thủ, đột nhiên riêng phần mình bị một nhánh kình nỏ bắn trúng. Mũi tên trên sức mạnh khổng lồ đưa bọn họ ném ra tháp canh, có như diều đứt dây giống như đập xuống mặt đất, nháy mắt không nhúc nhích, khí tức đều không, mà xa xa đại đường thiết kỵ bên trong. Hai tên trên lưng ngựa người đường, chính chậm rãi thu cung. Trong nháy mắt, A Sử Đức sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Khốn nạn, song quyền của hắn nắm chặt, vang lên kèn kẹt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Này chút người đường đơn giản là to gan lớn mật, đối diện tất cả người đột quyết nghe. Chúng ta là đại đường dị vực vương dưới quyền binh mã. Đường đế quốc biên thùy một cái 400 người thôn trang bị các ngươi di diệt. Chuyện này điện hạ đã biết, vì lẽ đó đặc ý phải chúng ta tới trừng phạt các ngươi. Hiện tại, ta hạn các ngươi trong vòng một canh giờ đem hô lỗ cam cùng sở hữu tham dự chuyện này người đột quyết giao ra đây, nếu như sau một canh giờ chúng ta không nhìn thấy kết quả, các người tất cả mọi người đem chịu đựng đường đế quốc lửa giận. Vì thế trả giá thật lớn. Cầm đầu đại đường tướng lĩnh nói xong câu đó, không ngừng chạy chút nào. Một tiếng lệnh hạ, sở hữu đại đường hắc giáp thiết kỵ lại như cùng đi thời gian một dạng, gào thét mà đi, lấy một loại nghiêm minh đội hình, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hô! Cuồng phong gào thét, thổi qua đại doanh, cuốn sở hữu sói đen chiến kỳ đều phần phật múa, mà này một chốc cái kia, cả tòa đại quân nơi đóng quân nhưng là không khí ngột ngạt. Hoàn toàn tĩnh mịch, truyền thuyết đã biến thành hiện thực, đại đường vị kia một đời mới chiến thần thật sự phái ra binh mã. Đến vì là cái kia bị di diệt thôn trang giữ gìn lẽ phải. Tất cả mọi người một đường trên bày ra nhiều như vậy phòng tuyến. Thế nhưng tất cả phòng tuyến không có một cái phát huy tác dụng. Chi này mấy trăm người quân đội, một đường như vào chỗ không người, xông qua ở đây, mang đến người kia câu nói kia. Một sát na kia, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một loại sâu sắc chấn động cùng hoảng sợ. Đại nhân, mà đột quyết đại doanh Bắc Bộ nơi đóng quân, một đám tàn sát thôn trang đột quyết kỵ binh càng là sắc mặt tái nhợt, dồn dập nhìn về trước người hô lỗ cam. Chuyện kia mọi người vẫn cho là làm thần không biết quỷ không hay, không có lưu hạ bất kỳ chứng cứ. Hơn nữa hai nước giao hảo, đại đường cái kia một bên cũng không nên dám bắt bọn họ làm sao bây giờ. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, đối phương lại tự phái tới như vậy một nhánh đội mạnh. Để trong lòng mọi người phát lạnh còn không chỉ là cái này. Một cái xa ở kinh sư đại đường vương hầu, có thể dọc theo manh mối tra được bọn họ nơi đại doanh cũng đã không tệ. Thế nhưng đối phương không chỉ tra được ở đây, thậm chí ngay cả hô lỗ cam tên đều biết rõ rõ ràng ràng. Cái kia liên tiếp mấy câu hỏi,